Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, muốn lại để hai ta khi quả phụ. Thạch Lỗi nhìn Phạm Đông Lưu liếc một chút, lại cho hắn rót một ly tửu, cười nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Những người kia là Chớ Bính Văn Nhân không giả, nhưng ai lại dám khẳng định trong này liền không có những người khác tham dự. Phạm Đông Lưu ngẫm lại, gật gật đầu, nói, từ người kia tư thái nhìn, hắn hẳn là cũng không có trộn rộn tiến đến. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu, nói, cho nên ta mới chịu cùng hắn nhiều phiếm vài câu, cũng chính là vì xác nhận điểm này. Chớ Bính Đồng, Phạm Đông Lưu nhìn xem không có một ai biệt thự, vẫn như cũ nhẹ giọng nói, ta đi giúp Thạch tiên sinh giải quyết chuyện này. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, khoát khoát tay, biểu thị nhượng Phạm Đông Lưu không nên nói nữa. Nơi này là trong nước, không phải Myanmar. Đông Lưu đại ca, ta mời ngươi trở về, không phải vì để ngươi giúp ta làm công việc bẩn thỉu. Loại sự tình này, về sau đừng nhắc lại. Phạm Đông Lưu vội vàng nói ra, Thạch tiên sinh, tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng ta có thể trở lại trong nước, mà lại ngài nói qua, sẽ giúp ta giải quyết những thân thể đó hậu sự. Ta mấy năm nay tại Myanmar làm việc, này kiện đều do chuyện này phiền phức. Ta biết ngài muốn giúp ta tẩy trắng thân phận cần phải hao phí bao nhiêu lực khí. Ngài đối ta liền xem như tái tạo tri ân, ta cũng không ngại giúp ngài xử lý những sự tình này. Thạch Lỗi đặt chén rượu xuống, đứng người lên, có chút kích động nói ra, đã Đông Lưu đại ca biết, ta giúp ngươi giặt bạch thân phần, giải quyết những thân thể đó hậu sự cần hao phí không tiểu lực khí. Như vậy, ngươi liền rốt cuộc không muốn đề cập với ta trọng thao cựu nghiệp sự tình. Ta không cần ngươi giúp ta làm công việc bẩn thỉu, ta cũng không có công việc bẩn thỉu nhi muốn cho ngươi đi làm. Ta tại Myanmar, cũng dám giết người, nhưng là trở lại trong nước, ta không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến ta hiện tại sinh hoạt. Chớ Bính Đồng nơi đó, ta khẳng định phải tìm hắn đòi một lời giải thích, nhưng cũng không phải dùng ngươi suy nghĩ loại kia thủ đoạn. Phạm Đông Lưu nhìn lấy Thạch Lỗi, cảm thấy ủy khuất, dù sao, hắn cũng là nghĩ hồi báo Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thở dài, chậm dần ngữ điệu nói, Đông Lưu đại ca, ta coi trọng nhân phẩm ngươi, ta biết ngươi trọng tín Shigenobu thủ tín, đã ngươi cùng ta, ngươi nhất định sẽ nguyện ý giúp ta giải quyết hết thảy ta không tiện ra mặt vấn đề. Nhưng là, ngươi cũng phải nhớ rõ ràng, ta cần, là một cái có thể thanh bạch lưu tại cha mẹ ta bên người, bảo hộ bọn họ an toàn người. Ta không cần một cái chính mình cũng tùy thời có khả năng xảy ra chuyện người. Ta lời nói có thể có chút trọng, nhưng là, đã ngươi muốn trở lại dĩ vãng sinh hoạt, ngươi cần là vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Vậy ngươi liền từ giờ trở đi, lúc này lấy hướng tại Myanmar này đoạn kinh lịch hoàn toàn không tồn tại. Ta không phải muốn ngươi cùng Kansas tướng quân phân rõ giới hạn. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần mang theo trước kia cùng hắn làm việc thói quen cùng phương thức đến thay ta làm việc. Tại ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì sự tình cần ngươi dùng phạm pháp hoặc là liều mạng phương thức đi giải quyết. Một phen, Phạm Đông Lưu như có điều suy nghĩ. Hắn triệt để cảm nhận được Thạch Lỗi thành ý. Tại về nước trên đường, Phạm Đông Lưu hoặc nhiều hoặc ít còn nghĩ qua, Thạch Lỗi lưu hắn ở bên người, khẳng định là cần hắn giúp đỡ làm chút công việc bẩn thỉu. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục xác định, Thạch Lỗi chưa bao giờ nghĩ tới muốn để hai tay của hắn lại nhiễm bất luận cái gì huyết tinh. Đối với Phạm Đông Lưu mà nói, hắn cũng không nguyện ý chính mình hai tay luôn luôn dính lấy người khác máu. Hắn đương nhiên hy vọng mình có thể thật sự là một người bình thường, vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Thạch Lỗi lời nói, đối với hắn xúc động cực lớn. Cho dù là Kansas tướng quân, lúc trước thu lưu hắn cũng tuyệt không phải bởi vì những này, mà chính là nhìn chúng hắn thân thủ cùng năng lực. Chỉ có Thạch Lỗi là thật vì muốn tốt cho hắn. Một đầu xương cốt cứng rắn hán tử, tại dạng này tình hình dưới, khóe mắt cũng không chịu được ướt át. Tiên sinh, về sau Phạm Đông Lưu cái mạng này cũng là ngài. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta đòi mạng ngươi làm gì, ta nếu là ngươi có thể bảo đảm cha mẹ ta an toàn. Vạn nhất có nguy hiểm gì, ngươi có thể giúp bọn họ ngăn trở. Tiên sinh, ngài yên tâm, ngài phụ mẫu chính là ta phụ mẫu. Ta mình coi như chết, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Thạch Lỗi thật sâu thở dài. Hắn biết, thời gian ngắn muốn thay đổi Phạm Đông Lưu loại này động một chút lại nghĩ đến bán mạng tư duy. Cũng không dễ dàng, hắn qua quá nhiều năm biên giới sinh hoạt. Chỉ hy vọng, về sau theo hắn sinh hoạt tránh thức an định lại. Hắn tại ghi nhớ chính mình chức trách đồng thời. Có thể bỏ những này thói quen. Đông Lưu đại ca, hai ta uống một cái. Thạch Lỗi một lần nữa cầm chén rượu lên. Cửa phòng đột nhiên mở. Phạm Đông Lưu đã đem chén rượu đặt ở bên miệng. Nghe được động tĩnh lại đột nhiên đứng dậy. Hắn cảnh giác nhìn lấy ngoài cửa. Thạch Lỗi quay mặt xem xét. Là Tống Miểu Miểu trở về. Hắn cười vỗ vỗ Phạm Đông Lưu cánh tay. Nói, không có việc gì. Ngồi xuống đi. Phạm Đông Lưu thấy là cái đại mỹ nữ. Cũng biết đây nhất định là Thạch Lỗi nữ nhân. Có chút xấu hổ ngồi xuống. Nhỏ giọng nói. Bình thường khẩn trương quen, Thạch Lỗi cười cười. Tống Miểu Miểu lại là đem trong tay bao hướng trên bàn quăng ra. Trợn trắng mắt nói. Trở về, Thạch Lỗi gật gật đầu. Vỗ vỗ bên cạnh mình không vị. Nhượng Tống Miểu Miểu ngồi xuống. Người có thể a ăn Tết không bồi lấy ta, ta hiểu. Người muốn trở về bồi phụ mẫu. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại cũng ngày gì, cái này đều nhanh qua Tết Nguyên Tiêu. Người mới trở về, vừa trở về liền uống. Thế mà cũng không nói cho ta. Thạch Lỗi kéo Tống Miểu Miểu tay. Nói, ta cùng Đông Lưu đại ca cũng mới vừa vào cửa. Gần nhất có chút việc. Ta cũng không có ở trong nước. Tống Miểu Miểu nhướng mày. Nói, người lại chạy chỗ nào sóng qua cùng với Ngụy Tinh Nguyệt đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, chờ một lúc lại nói cho ngươi. Trước giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Phạm Đông Lưu. Ta tại Myanmar nhận biết bằng hữu. Đông Lưu đại ca, vị này là Tống Miểu Miểu. Do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là không có quá nhiều giới thiệu. Dù sao, hắn nữ nhân cũng không chỉ Tống Miểu Miểu một cái. Cái này cùng Phạm Đông Lưu rất khó giải thích. Thế nhưng là Phạm Đông Lưu nghe được Tống Miểu Miểu nâng lên Ngụy Tinh Nguyệt. Tâm lý liền đã nắm chắc. Hắn tại Myanmar cũng có nữ nhân. Chỉ bất quá không phải loại kia có thể đi theo hắn sinh hoạt. Kansas tướng quân cũng có nữ nhân. Rất rõ ràng không chỉ một. Loại sự tình này, đối với người khác mà nói khả năng không tốt giải thích. Nhưng đối Phạm Đông Lưu, lại đặc biệt dễ dàng tiếp nhận. Là phu nhân đi, ngài khỏe chứ? Ta là Phạm Đông Lưu. Về sau ngài tự ta Đông Lưu đi. Tống Miểu Miểu nhìn xem Phạm Đông Lưu, híp mắt nói, đã từng đi lính. Phạm Đông Lưu gật gật đầu. Thạch Lỗi chen miệng nói, Đông Lưu đại ca sự tình, ta quay đầu cùng nhau nói cho ngươi. Đến, Đông Lưu đại ca, chúng ta uống chén rượu này. Ta dẫn ngươi đi khách phòng. Ngươi vừa về nước, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Hai ngày nữa ta lại dẫn ngươi đi cha mẹ ta bên kia. Phạm Đông Lưu ực một cái cạn trong chén tửu. Thạch Lỗi mang theo hắn lên lầu. Nói, Đông Lưu đại ca, ngươi tắm trước. Hai ta dáng người không sai biệt lắm. Cũng là ngươi so ta lớn mạnh một chút. Cũng không biết y phục của ta ngươi có thể hay không xuyên. Tính toán, ta vẫn là gọi điện thoại. Để cho người ta đưa một bộ quần áo tới đi. Đợi ngày mai, chúng ta đến trong thành dạo chơi. Cho ngươi thêm mua mấy cái thân thể đổi giặt quần áo. Phạm Đông Lưu không nhiều lời. Gật đầu vào phòng. Thạch Lỗi một bên gọi điện thoại sắp xếp người mua quần áo cho hắn. Một bên xuống lầu. Tống Miểu Miểu cau mày hỏi Thạch Lỗi. Người này trong tay khẳng định có nhân mạng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhỏ giọng nói. Ta biết, ta trước hết để cho bất động sản đưa chút đồ ăn tới. Ta chậm rãi lại nói cho ngươi. Gọi điện thoại cho bất động sản. An bài tốt cơm tối về sau. Thạch Lỗi đem chính mình mùng 6 qua Tiểu Mãnh rồi. Sau đó lại gặp được liên tiếp sự tình. cùng Tống Miểu Miểu giảng một lần. Tống Miểu Miểu trừng lớn hai mắt, vươn tay bóp lấy Thạch Lỗi trên cánh tay một miếng thịt. Dùng lực vặn một chút, đau đến Thạch Lỗi kêu thành tiếng. Thạch Lỗi, ngươi bây giờ là điên à? Thế mà chạy đến Myanmar sóng qua, còn dẫn suất lớn như vậy một đám tử sự tình. Ngươi là muốn chính mình chết tại Myanmar, để cho ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt khi quả phụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.